tiểu công chúa đáng yêu. Chương 23, góc truyện audio.com. Sân bay Tân Sơn Nhất chuyến bay từ Nhật về Việt Nam đã hạ cánh, hành khách đỗ ra cổng tìm người thân đông nghịt làm bọn nhóc phải căn mắt ra mà tìm. Ba mẹ, hắn vẫy tay, hai ông bà Trần tiến về phía bọn nó đứng. Nhớ con trai quá, mẹ ôm hắn, nhớ nhóc Nguyên quá, rủi ôm nó, hai bác mới về chắc mệt à? Hai chị nó từ tốn, thôi chúng ta ra xe về thôi. Hắn nó xách hành lý lên vai ra xe, cho tài xế ở ngoài nên bọn nó phải làm. Thưa ba con mới về, ba mẹ hắn chào ông Sơn, hai con vào tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe đi đường chắc cũng mệt rồi. Ông Sơn rót nước cho con, vâng, quà tặng ba, mẹ hắn đưa ông Sơn một hộp to. Của bốn đứa này, mỗi đứa một hộp. Cảm ơn bác, ba chị em hí hửng cảm ơn. Nó cầm lên lắc lắc nghe tiếng động bên trong. Cái gì vậy nhỉ, sao to thế, cái gì thế mẹ, hắn thắc mắc nhìn vào gói quà. Bốn đứa mở ra xem, mẹ hắn hấp một tí. Chà, bóp, bóp, à cái gì đây, hả, bốn đứa nhìn nhau rồi nhìn mẹ hắn. Kimono, cả bọn đồng thanh, đi Nhật mà nhỉ, lát các con mặc thử mẹ xem. Chắc xinh lắm, mẹ hắn cười tít, cả mắt, thôi các con lên thay liền đi mẹ không chờ được đâu. Mới về mà phá con rồi hả mẹ? Hắn nhăn nhó, phá gì, con làm mẹ buồn rồi nè, ba anh thấy con nó chưa? Nó lớn rồi không thương em nữa. Mẹ hắn sụt sùi, tôi nghiệp con quá, tội em quá, ha ha ha, ông Sơn ba hắn cùng cười. Trời ơi cái gia đình này, sao giống trẻ con quá, thôi đi người lớn gì mà, được rồi mặc thì mặc. Ok, vậy mới được chứ, mẹ đi tắm xong bốn đứa phải thay cho mẹ xem đấy. Đi anh, hai ông bà về phòng. Khổ thân chưa, hắn nó thở dài, bốn đứa vào thử xem ông cũng muốn xem. Ông này, nó hắn nhìn, ông Sơn nhăn nhó, cái quái gì thế này? Cái thắt lưng này cài sao nhỉ? Còn cái, này mặc sao, sao mà to thế này? Nó mếu nhìn đám đồ, cái gì, cũng phức tạp được cái màu vải rất đẹp nhiều hoa văn xinh xinh. Mẹ hắn, phải cực lực chạy khắp các phòng chỉ dẫn. Hai chị nó bước ra đầu tiên, cả nhà khen không ngớt, xinh ghê, làm hai chị nó vui, mừng cười ngoắt cả hàm, tới hắn, qua đẹp trai quá, vải, sọc, phối màu hợp lý hài hòa, hoa con trai mẹ có khác đẹp trai ghê luôn. Ủa, mà Nguyên đâu, mẹ hắn nhìn xung quanh, dạ còn cái thắt lưng khó cài quá ạ, nó nói vọng xuống, vẫn loay hoay trong phòng, để bác giúp, mẹ hắn chạy lên, một lúc sau, không biết khỉ làm gì lâu thế, hắn cũng đang chờ xem nó mặc đồ. Ra sao, tới đây, mẹ hắn, em, nó bước xuống nhà, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó, ngơ ngác, ngỡ, ngàng, quá đẹp, không phải mà là quá tuyệt mới đúng, tuy, chưa hoàn chỉnh, cô, hắn nhìn nó, tôi sao, nó khó chịu, đẹp lắm, mẹ hắn tiếp lời, màu vải rất hợp con lại cao mặc rất, đẹp, mẹ hắn xít xoa, nhìn con bác nhớ lại thời trẻ quá, đùng đấy hợp với cháu lắm, ông Sơn và ba hắn, hì, nó gãi đầu, hắn chăm chú nhìn nó. Nó khác hẳn cái dáng con trai. Hàng ngày, mặc cái này chẳng thấy dáng con để bữa nào bác mua vài cái váy. Mẹ hắn nhìn nó, dạ, nó hoảng hồn, quên cả cái sách lược của mình, giờ nhớ ra quá muộn. Rồi, chết rồi, nó nghĩ, thôi à, con không hợp với mấy cái đó đâu à. Con, gái lớn rồi phải ăn mặc cho đẹp chứ, bốn đứa đứng lại mẹ chụp hình kỷ. Niệm nào, mang luôn guốt vào, guốt gỗ đi cùng với áo kimono ấy. Đủ bộ, nó thở dài, anh làm gì đó đứng lại chụp hình, nó tiến lại gần hắn đang ngơ ngác, không, hắn chạy theo nó, ok, đừng sát vào 1, 2, 3, mẹ hắn hô to, tách, đèn plus sáng lên, ok, Phong Nguyên chụp một kiểu nào, góc truyện audio.com, mẹ hắn đề nghị, hà, hai đứa nó ngơ ngác, Đoan nhìn nó GSN tị thấy rõ, hai bộ đồ của hai đứa hợp nhau lắm, Nguyên ngồi xuống, Phong đặt tay, lên vai Nguyên làm kiểu nào. Mẹ hắn như thợ chuyên nghiệp luôn, mà không, nhận hợp thiệt, giả, mặt mếu nhưng vẫn làm theo, mong sao cho hết đại nạn, ok, ngoan lắm, anh chụp cho em với các con một kiểu nào, mẹ hắn thảy mấy ảnh về phía ba hắn, cả nhà cùng chụp đi, ba hắn chỉnh chế độ tự động, vào chụp luôn ba, hai cha con ông, Sơn tiến về phía bọn nó, cười nào, tách, ok xong, con đi thay đồ, hai đứa nó nhanh chóng chạy lên phòng, sao không mặc luôn đẹp lắm mà. Mẹ hắn tiếc nuối, nóng lắm ạ, hắn nó đồng thanh quay lại, mẹ quên đây là Việt Nam, thui bốn đứa thay ra đi. Nói thế nhưng tiếc lắm, giả, nó chạy thẳng lên phòng, tà áo phấp phới như cánh bướm nhẹ nhàng bay theo từng bước chân nó. Hắn chạy theo quay mặt lai và, cô đẹp lắm đấy khỉ, hắn nói vọt lẹ vào phòng, anh nói gì, nó nghe không rõ hỏi lại, may là nghe không rõ chứ không chắc ngượng chết quá, cô không nghe thì thôi. Hắn cười bước vào phòng. Vô duyên, nó cũng vào phòng thay lẹ cái áo ra. Nóng chết, ai đi chợ với mẹ không? Mẹ hắn đề nghị khi thấy bóng bốn đứa bước xuống. Mẹ, không thấy mệt à, sao không nghỉ ngơi đi? Hắn, không, mẹ ngủ từ tối qua tới gì ở trên máy bay rồi. Ba đứa đi với bác không? Dạ, ba đứa đồng thanh, còn con, đi thì đi. Con chờ cho, hắn bước ra lấy xe. Tại siêu thị, mấy đứa thích ăn gì cứ chọn nhé. Mẹ hắn, vâng, bốn đứa đồng thanh theo sau. Từ thịt bò, thịt heo, thịt gà, đến cần tây, rau, muống, hành tiêu, tỏi, ớt đều có đủ. Mua gì lắm thế làm mí. Chiếc xe đầy đầy ắp, cô ăn cái này không khỉ. Hắn chỉ về tủ cá viên đông lạnh. Hoa, vậy mà tôi không thấy. Nó với tay lấy 5 bịch cá và bỏ viên. Lấy cho tôi mấy hộp kem nữa đi. Nó chỉ tay về phía tủ. Ù, chờ tí, hắn chạy lại lôi về. Xem ra cũng đủ rồi đấy. Mẹ hạt tươi cười nhìn bọn nó. Không đủ mới lạ, con tưởng mẹ định mua luôn cái siêu thị này chứ. Hắn đẩy hai xe hàng theo sau. À, chị Trần, một người phụ nữ tôi cười tiến về phía mẹ hắn. À hát, chị Đoàn, cả bé Vân nữa. Mẹ hắn niềm nở, vâng con chào bác, Vân lễ phép, khi không lại, ân mặt nhau ở siêu thị. Chị về Việt Nam hồi nào thế? Mẹ hắn cùng bà Đoàn và bọn ra quầy tính tiền. Tôi cũng mới về hồi trưa thôi chị. Mệt vậy mà còn đi chợ à? Ờ, nấu ăn, chăm sóc gia đình cũng là một thú vui. Hay lát chị rảnh sang nhà tôi chơi, tiếc quá lát tôi lại việc, hay là con đi sang nhà bác Trần không? Bà Đoàn nhìn Vân, dạ, được à, Vân, tất nhiên, có con thì thêm vui. Mẹ hắn cười, hay lát theo xe bác về nhà luôn nhé. Vâng ạ, hắn khó chịu nhìn mẹ, từ ngày bị hiểu nhầm Han yêu Vân, hắn luôn muốn tránh mặt càng xa càng tốt, không lại thêm chuyện, mặt anh sao căng thẳng thế? Nó hắn đưa đồ lên tính tiền. Không có gì, hắn thở dài, gì mà lo vậy, có gì đâu, anh nói với Vân anh có vị hôn phu là xong. Nó hiểu hắn ghê, cô tưởng ui chưa nói hả? Hắn nhìn nó, mà đâu lại vào đó, hoa chị ấy mê anh lắm rồi. Nó bất ngờ, sướng nhá, sướng gì tôi đang đau đầu đây. Trời, lo chi nhiều thế mau già, dù gì cô ấy cũng là con gái mà. Hắn cười nhìn nó, mà cũng phải hắn lo xa quá, nhưng hắn không muốn. Vân nuôi hy vọng vì hắn đã có một người trong lòng. Và hình ảnh, người đó đang lớn dần trong tim hắn. Góc chuyện audio.com. Có thể bây giờ nó chưa đủ lớn để vượt qua thử thách, nhưng chắc chắn, một ngày nào đó theo thời gian nó sẽ cứng cáp hơn để chịu đựng được phong ba, bão tố phía. Trước, ba cô lại, đầy sách phụ đồ vào nhà đi. Hắn vẫy tay gọi Vân và hai chị nó lại còn. Nó thì khỏi nói cũng phải làm. Ô xin mà, em hả, ba người ngơ ngác, vâng, này, hắn đưa hết đồ trên xe xuống, rồi, tôi chạy xe vào đây, bốn nhóc lon ton vào bếp đặt đồ xuống, phù, nó tu một ca nước, thật to, đồ gì mà nhiều quá, trải hết cả cái bàn dài, làm luôn hả bác, Vân tiến lại chỗ mẹ hắn đang đeo tạp dề, ơ, làm cho kịp, hôm nay ăn món gì vậy bác, nó nhìn đống đồ, thịt nướng, cà ri, cà quay, vịt tiềm, bò kho. Bla bla, hoa nhiều quá nghe món nào cũng ngon hết mà nấu nhiều vậy ăn sao hết bác. Ơ, hay con gọi bạn đến chơi luôn cho vui. Mẹ hắn đề nghị, được hả bác, nó mừng rỡ, tất nhiên, nó rút điện thoại ra liền. Gọi cho hai nhóc, chắc chắn sẽ đến, chỉ cần kể vài món là đủ. Để con phụ bác, Vân hai chị nó lăn xăn cạnh bác Hoa và mẹ hắn. Vậy các con cắt giùm bác chỗ cà rốt, lột củ hành, nhặt hết đám rau. Nói cùng cái gì liên quan tới rau củ. Dùm bác nhé, vâng, bốn cô nàng ngồi cạnh đống rau, bắt đầu làm việc thôi, 8:30 tối, phù cuối cũng xong, cả bọn ngã vật ra sàn nằm. Hai mi ăn rùi về, nó, ơ, đói quá, nãy bác Hoa gọi xuống ăn mà có đứa nào chịu đi dâu. Cả bọn nhỏ người dậy bước xuống bếp, a hát, may quá, vẫn còn đồ ăn, cả bọn mừng huýnh chạy lại bàn ăn ngon lành, ăn xong nó lại tiếp tục công việc dọn giữa bác đĩa. Mi để ta phụ cho, Chân Hạnh đưa số chén trên bàn. Bồn rửa, được không đấy, nó nghi ngờ, sao không ở nhà ta vẫn làm mà, hả, hai đại tiểu thư mà cũng làm việc này à hát. Nó ngạc nhiên, đại tiểu thư gì, hai nhóc chề môi nhìn nó phì cười, nó thật thích những cô bạn này lắm không hề ỉ lại vào thế lực gia đình, rất bình dị, rất đáng yêu. Bốn người về nhé, nó với tay tiễn lũ bạn ra về, bốn chiếc xe đạp khuất dần trong màn đêm, trời lại xe lạnh, vết, cương bỗng trở chứng nhức nhối. Nó bết rác đan hai tay vào nhau rung, lên, cô vào nhà lẹ đi khỉ, ngoài trời lạnh đễ nhiệm lạnh lắm. Hắn kéo nó vào nhà, cô chưa uống thuốc đấy khỉ. Hắn nhắc nó, tí tôi uống, anh đi ngủ đi. Nó đẩy hắn lên cầu thang, loay hoay chạy xuống bếp rót ly nước. Sao anh còn ở đây làm gì thế? Nó bất ngờ khi quay mặt lại thấy hắn đằng sau. Tôi nhìn cô uống cho chắc cô bỏ thuốc là bệnh nặng hơn đây. Hì, nó phì cười, tôi đâu còn là trẻ con. Nó rổ bịch thuốc ra tay. Nhìn, này, nó đưa 4 viên một lượt vào mồm cùng với 1 ngụm nước. Nó nhăn mặt khi tới đợt thứ 3. Nó chừng chừ nhìn hắn rồi nhìn 4 viên cuối cùng. Đắng quá a hát, mặt ỉu xìu, dáng uống đi, thôi, phần này mai uống he, chứ đắng lắm tôi hổng uống được nữa đâu. Nó lắc đầu, tôi biết trước mà uống hết mới được ngủ nghe chưa. Nhưng, không nhưng nhị gì hết, hắn kiên quyết, đắng lắm mà, mai tôi uống hết mà. Không, hay là, hắn chạy về phía tủ lạnh, lấy cái nì mà uống thuốc cho bớt đắng. Hắn đưa nó 1 lon cam ép, hoa thông minh ghê, phần thuốc còn lại nhanh chóng được xử lý. Cảm ơn anh nha, anh uống gì không tôi làm cho. Nó đề nghị, sao tốt vậy, hắn chọc, vậy uống không, mặt nó sụ xuống, có lóng tốt mà không nhận thì thôi, khỏe. Nó bỏ đi, ai nói thế, hắn lôi tay nó lại. Vậy chanh dây nhé, nãy tôi thấy có trong tủ lạnh. Nó phóng ngay đến bên tủ lạnh lôi ra bịch chanh dây. Dệt tôi giúp cô, gocchuyenaudio.com. Hắn tiến lại bàn, hai đứng nó cùng nhau hoàn thành tác phẩm của mình, trong tiếng cười. Nói vui vẻ mà đã vắng bóng mấy ngày trong ngôi nhà này, ở đâu đó nơi. Nào đó có một người đang dõi theo bọn nó, lòng ganh ghét đang lớn dần. Từng ngày trong trình ngôi nhà này, liệu những gì đang chờ nó phía trước, ai mà biết được nhỉ? Khách chương.